Chương 205, ba tộc tội phạm truy nã. Ken, chúc mừng ngươi thu được trạng thái yêu tộc lệnh truy sát. Yêu tộc lệnh truy sát đem kéo dài thời gian một tháng, tức thì bại lộ vị trí của ngươi. Xin mời tờ lỡ tự cầu phúc. Ken Trạch Châu khu vực thông cáo, yêu tộc lệnh truy sát. Hành tinh Lam Thủy tờ lỡ hải vô lượng nhân cướp giật long tộc hạ phẩm hậu thiên linh bảo nguyên từ thần quang kính, gặp phải long tộc truy sát. Yêu tộc tờ lỡ xin chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh chết hải vô lượng người có thể đi đến long tộc long cung hối đoái trở xuống khen thưởng. Hạ phẩm hậu thiên linh bảo một cái, long hồn đan một. Ken Trạch Châu khu vực thông cáo, loài người lệnh truy sát, hành tinh Lam Thủy. Tờ lễ ơ hải vô lượng nhân tập luyện ma công, bị Diễm Châu Châu Thành truy nã, hiện hải vô lượng đã lưu thoan đến Trạch Châu cảnh nội, xin mời loài người tờ lễ ơ chuẩn bị sẵn sàng, đánh chết hải vô lượng, có thể thu được loài người khen thưởng. Đại hoàn đan một viên. Ken Trạch Châu khu vực thông cáo, ma tộc lệnh truy sát, hành tinh Lam Thủy. Tờ lễ ơ hải vô lượng nhân nô dịch ma tộc, phá hoại ma vận. Hiện rất bị ma tộc hợp thể đại năng Thanh Ý Y Ma Tôn truy nã, hiện đã lưu thoan đến Trạch Châu cảnh nội, xin mời ma tộc tờ lễ chuẩn bị sẵn sàng, đánh chết hải vô lượng, có thể thu được ma tộc khen thưởng. Hạ phẩm sau thiên ma bảo có thể so với hậu thiên linh bảo một cái. Ken, chúc mừng ngươi thu được danh hiệu tam tộc tội phạm truy nã. Danh hiệu tam tộc tội phạm truy nã giới thiệu, tờ lễ hải vô lượng phạm vào ngập trời tội nghiệt, đến nỗi tam tộc đồng thời tuyên bố lệnh truy sát, tội thông thiên, ác kinh thiên hiệu quả, đeo sau đem chịu đến tam tộc kéo dài truy sát, cũng cung cấp tức thì vị trí tin tức. Ken nhân tờ lễ hải vô lượng đã thiết trí tự động đeo danh hiệu công năng, hiện đã tự động đeo tam tộc tội phạm truy nã. Ken Sơn Hải Châu khu vực thông cáo, điên cuồng làm việc, tờ lễ hải vô lượng gặp phải loài người, yêu tộc, ma tộc tam tộc cộng đồng truy nã, thu được danh hiệu tam tộc tội phạm truy nã, cũng không coi danh hiệu hiệu quả, hung hãn đeo danh hiệu, hiện đã công khai tờ lễ hải vô lượng tọa độ, đánh chết tờ lễ hải vô lượng, có thể thu hoạch được thưởng. Lưu Hải chỉ một thoáng trợn mắt mất mồm, bên tai của hắn bị hệ thống len ken thanh oanh tạc, chờ hắn nghe xong hệ thống lời nói, lo lắng nói, mau đưa tam tộc tội phạm truy nã danh hiệu rút lui. Ta lúc nào đã nói muốn đeo ken nhân đặc thù nguyên nhân, muốn bỏ đi tam tộc tội phạm truy nã danh hiệu, xin đợi chờ thời gian làm lệnh kết thúc. Thời gian làm lệnh bao lâu? Thời gian làm lệnh, 6 ngày 23 lúc 59 điểm 20 giây. Lưu Hải triệt để há hốc mồm, hắn đỉnh đầu trên yêu tộc lệnh truy sát cơ sĩ, sẽ kéo dài thời gian một tháng, không ngừng bại lộ vị trí của hắn. Lại đeo tam tộc tội phạm truy nã danh hiệu, hắn sẽ kéo dài 7 ngày báo đưa vị trí tin tức cho các người chơi. Viên thuốc Lưu Hải sớm biết mình bị loài người truy nã, nhưng này vẹn vẹn là mặt ngoài công phu, thủ linh mọi người đã nói với hắn, đây là bảo vệ hắn một loại thủ đoạn, trên thực tế loài người cũng sẽ không phái ra nguyên thần trở lên cường giả đến truy sát hắn, mặc dù có người ra tay, vậy hắn QNZ không cần lưu thủ. Nhưng là hắn bị ma tộc truy nã là chuyện khi nào hắn làm sao không biết, này không phải đùa giỡn. Đương nhiên, lúc này đã không phải tìm tòi nghiên cứu chuyện đã xảy ra thời điểm, hắn đã thấy có xa lạ tu sĩ chính đang hướng về hắn tiếp cận. Lưu Hải đỉnh đầu cờ xí quá mức tươi đẹp, rất nhanh, cái thứ nhất tu sĩ đã nhích tới gần. Có điều thật xa liền dừng lại bước tiến, lấy ra lưu ảnh thạch đem Lưu Hải hình ảnh cho ghi chép lại. Lưu Hải hơi nhướng mày, biết sự tình phiền phức. Hắn quay về Thương Lam bọn họ truyền âm nói, Thương Lam, Kế Tốn, Ma Linh, các người đi về trước, ta cần muốn tiến hành một lần chiến lược rời đi. Kiệt Tốn Vương Tử gật đầu nói, Hải ca, ngươi nếu như không chi ưu đửa cờ nữ à, trở về vô lượng giới đi. Lưu Hải lắc đầu một cái, vô lượng giới không gờ ý ưu đửa cờ, đến thời điểm của cải bại lộ địa càng nhiều, càng phiền toái. Đương nhiên, nếu là tình huống thời điểm nguy cấp, ta cũng không kịp nhớ. Lưu Hải cùng Kiệt Tốn mọi người cáo biệt, cựu bộ độn hư thuật dùng ra, cực tốc địa đi rồi 9 bộ. Bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm trên mặt biển. Xoạt xoạt, lúc này, ở hắn ngoài một dặm, chính phiêu bạt một chiếc đại thiết thuyền. Thiết thuyền trên bong thuyền, mấy trăm tên loài người chính run lẩy bẩy địa xúc. Đại vương tha mạng, áp van cầu ngươi đừng giết chúng ta, chúng ta đồng ý đem sở hữu bảo vật giao ra đây. Thiết thuyền trung niên thuyền trưởng Ai Thanh xin tha. Mụ mụ, ta phải về nhà. Một cái tiểu cô nương nhào vào mẫu thân trong lồng ngực, run lẩy bẩy, trên mặt một bộ kinh hãi quá độ vẻ mặt. Hai tử đừng sợ, sẽ có người tộc đại năng tới cứu chúng ta. Mẫu thân vô vô phía sau lưng nàng, trong mắt dĩ nhiên tuyệt vọng. Một con nhân thân đầu chim ưng, lưng mọc cánh nhưng yêu tộc trôi nổi ở đại thiết trên thuyền, sắc bén âm thanh làm người sợ run, he he he, loài người đồ ăn, gọi đi, gọi đi, gọi rách cổ họng, QNZ sẽ không có người tới cứu các ngươi. Tiểu cô nương vội vã hô, phá yết hầu mau tới cứu lấy chúng ta. Lưu Hải ánh mắt nhìn sang, khỏe miệng có giật. Đầu chim ưng nhân thân yêu tộc hiển nhiên không phải người mù, mắt ưng phi thường sắc bén, đã sớm chú ý tới Lưu Hải. Nhìn thấy Lưu Hải trên đầu nằm cái đỏ như màu máu đại tự yêu tộc lệnh truy sát, thần niệm tiếp thu đến sóng thần thức, không khỏi mà vì đó sững sờ. Hán, ương anh thắng, chính là ương tộc bất thế gia thiên tài, bỏ ra 1.300 năm liền từ luyện khí tiểu yêu một đường tu luyện đến nguyên thần đỉnh cao yêu hoàng cảnh giới, mãi đến tận nguyên thần đỉnh cao thời gian, tu vi đình trệ, mới không thể không rời đi ương tộc đất tổ, ra đến rèn luyện, không nghĩ đến còn không rèn luyện bao lâu, liền đụng với yêu tộc lệnh truy sát, đây chính là cái hiếm có. Yêu thích ngoạn ý ô yêu tộc lệnh truy sát một cái nho nhỏ nguyên anh đỉnh cao tu sĩ lại bị dưới yêu tộc. Lệnh truy sát, bản yêu hoàng vận khí QNZ thật sự quá tốt rồi chứ, ưng anh thắng kinh hỉ vạn phần, không nghĩ đến mới vừa từ tộc địa đi ra, lập tức liền đụng tới một cái cơ duyên lớn, hắn bỏ xuống đại thiết thuyền, đón đầu liền bay tới. Ly sắc bén ưng tiếng kêu vang vọng bầu trời, thiết người trên thuyền tộc dồn dập bưng lỗ thai. Vậy mẫu thân dùng hai tay của chính mình che tiểu cô nương lỗ thai, mà na nở dê lỗ thai của chính mình bên trong. Nhưng lưu lại vết máu. Ưng anh thắng tốc độ là hắn ma nhờ nhất vũ khí, hai cánh mở ra, biến ra nguyên hình, vây trong lúc đó, tốc độ tăng vọt, ưng ảnh cũng không biết biến mất đến nơi nào. Lưu Hải bình tĩnh nhưng đối, nhắm mắt lại, cảm chi ý cảnh tác dụng đang nghe cảm thấy, xúc giác, lục cảm bên trên, mơ hồ bên trong, hắn cảm nhận được bôi đen ảnh bỏ qua hư không, nổi lên dấu vết mờ mờ, mục tiêu nhắm thẳng vào phía sau lưng hắn tâm. Ở hắn ý thức bên trong, đạo công kích này không tới vô cùng chi trong chớp mắt liền muốn chạm đến hắn ra re. Thời khắc mấu chốt, hắn đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng thôn linh chi thuẫn tâm chắn, toàn bộ chồng chất ở phía sau lưng nơi ngực. Ken thôn linh chi thuẫn định điểm phòng ngự chỉ tăng lên đến 1.000 điểm thần tính thương tổn GAPTMILN trước kia kỳ vật thôn linh chi thuẫn hình thành tâm chắn bao phủ toàn thân, vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp 100 điểm thần tính thương tổn tâm chắn trị, nhưng vẹn vẹn vây quanh một khu vực nhỏ, tâm chắn trị trong nháy mắt tăng lên 10 lần Ken mỗi một khắc. Thời gian dừng lại, ưng anh thắng biến thành hùng ưng mổ ở một đạo trong suốt tấm chắn trên, tấm chắn vẫn như cũ phá. Nắc, nhưng thân thể của hắn nhưng vì đó mà ngừng lại, hắn cũng không có như cùng chính mình suy đoán bình thường, đem người này tộc mổ nát, trái lại, một luồng đau xót ruột đau từ mỏ ưng truyền đến trong đầu, một luồng phẫn nộ ngọn lửa thiêu đốt tiến vào trong lồng ngực của hắn, hắn đang muốn dùng chính mình móng vuốt sắc bén xé nát trước mắt loài người, nhưng nhìn thấy cái này loài người khỏe miệng nụ cười. Đến phiên ta Lưu Hải thần niệm truyền âm nói.